Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 22, thái cực báo nổi. Ai u, Đao Ca kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã cái chó gặm phân. Hạ Minh làm ra một cái thái cực tròn trịa thủ thế. Chỉ cần là luyện qua thái cực người, đều biết đây là thái cực thủ thế. Mà Hạ Minh vừa mới sử dụng, cũng là tứ lạc bạt thiên cân. Công phu, Tiểu Hoàng Mao cùng cái kia còn lại hai người mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn đến Hạ Minh một chiêu thì đem Đao Ca đánh sợ chết khiếp. Khiến ba người này trong lòng cũng là sợ lên. A, hảo lợi hại, Hạ Minh nhịn không được có chút chấn kinh. Vừa mới chính mình sử xuất một chiêu này thời điểm, thuần túy là phản ứng tự nhiên. Nói cách khác, ngay tại Đao Ca đánh tới thời điểm, hắn phản ứng ở giữa xuất thủ, trực tiếp đem Đao Ca đánh bay. Có điều hắn sở học tập thái cực quyền là nhập môn cấp bậc. Cho dù là nhập môn cấp bậc đều như thế lợi hại, khiến Hạ Minh vô cùng chấn kinh. Cái này muốn là đem thái cực quyền luyện đến đại tông sư cấp bậc, cái kia đến bao nhiêu lợi hại a? Chính mình chẳng phải là muốn trở thành võ lâm cao thủ. Mẹ, muốn chết, một chiêu bị Hạ Minh đánh ngã, khiến Đao Ca tức giận phi thường. Hắn tại thế nào nói cũng là đánh nhau lão thủ, còn chưa từng có bị người một chiêu đánh ngã qua. Hiện tại đã không phải là Tiểu Hoàng Mao cùng Hạ Minh ở giữa vấn đề, mà chính là biến thành chính hắn cùng Hạ Minh ở giữa vấn đề. Chính mình nếu là không đem cái này chàng tử tìm trở về, về sau chính mình còn thế nào có mặt tại trên đường lăn lộn. Đao Ca lại là nhất quyền hướng về Hạ Minh mặt đánh tới. Hạ Minh hai tay một nhóm, bàn chân từ nay về sau một câu. Theo sau Hạ Minh hai tay đẩy, Đao Ca cả người lần nữa bay ra ngoài. Lần này Hạ Minh có thể không có ý định các loại Đao Ca đứng tại đến lại ra tay. Hạ Minh vừa sải bước ra, hướng về Hạ Minh đi tới, theo sau hung hăng tại Đao Ca trên mặt đánh một bàn tay. Ta để ngươi khi dễ tiểu hài tử, liền tiểu hài tử đều không buông tha, đáng chết. Hạ Minh hung hăng quất Đao Ca hai bàn tay, Đao Ca bị trong nháy mắt quất mộng, làm Đao Ca kịp phản ứng lúc đợi. Đao Ca dị thường phẫn nộ, trở tay thì muốn phản kích. Thế nhưng là còn không đợi hắn trả tay, Hạ Minh thì một bàn tay hung hăng quất vào Đao Ca trên mặt. Ba ba ba, đánh mấy cái bàn tay về sau, Đao Ca mặt bị quất thành đầu heo. Đao Ca, Tiểu Hoàng Mao nhìn đến Đao Ca chống cự đánh, biến sắc, ba người nhanh chóng hướng về Hạ Minh vây đi qua. Thế nhưng là đúng vào lúc này Hạ Minh vừa đứng lên, theo sau tam quyền lưỡng cước, liền đem Tiểu Hoàng Mao ba người này đánh ngã xuống đất. Tiểu Hoàng Mao ba người kêu rên không thôi. Đánh ngã Tiểu Hoàng Mao ba người này về sau, Hạ Minh đi vào Đao Ca bên người, hung hăng tại Đao Ca trên tay giẫm một chân. Ai u, đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta tại cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Đao Ca hiện tại là thật sợ. Hiện tại hắn mới biết được, mình cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Tên trước mắt này đánh nhau thật sự là quá lợi hại, về sau còn lấn không khi dễ nhỏ yếu. Hạ Minh lớn tiếng nói, không khi dễ, không khi dễ. Đao Ca vội vàng nói, hắn hiện tại là thật sợ Hạ Minh. Hạ Minh thật sự là quá lợi hại, chính mình trong tay Hạ Minh căn bản còn không còn sức đánh trả. Hôm nay trước hết buông tha ngươi, nếu để cho ta khi nhìn đến ngươi khi dễ nhỏ yếu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không thì như thế đơn giản buông tha ngươi. Hạ Minh nói, vâng vâng vâng, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, đi thôi. Hạ Minh đem chân nâng lên, Đao Ca liền vội vàng đứng lên trốn giống như rời đi nơi này. Cùng lúc đó đào tẩu còn có Tiểu Hoàng Mao ba người. Lúc này Trần Vũ Hàm ở một bên lại là nhìn ngốc. Đại thúc, Nguyên lai ngươi như thế có thể đánh a. Trần Vũ Hàm cặp kia tròn căng mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đó là một loại sùng bái. Vẫn được tạm được. Hạ Minh cũng là cao hứng phi thường. Vốn cho rằng học hội thái cực quyền căn bản không dùng được đâu. Không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh liền dùng tới. Đại thúc, ngươi tên gọi là gì a? Trần Vũ Hàm cao hứng hỏi. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh nói. Đúng. Ngươi tại sao bị cái này ba người xấu truy a? Bọn họ muốn để người ta cùng bọn hắn lên giường a. Người ta không chịu, sau đó thì đuổi theo người ta không thả đi. Trần Vũ Hàm đại con ngươi đảo một vòng, nói, thật. Hạ Minh có chút hoài nghi hỏi. Trần Vũ Hàm mắt to tròn căng, bên trong có nói không nên lời giảo hoạt, khiến Hạ Minh có chút không quá tin tưởng. Dù sao cái này Trần Vũ Hàm xem ra thật sự là quá nhỏ. Đoán chừng cũng liền lên trung học đi. Đương nhiên là thật, ngươi xem một chút người ta. Thiên sinh lệ chất, người nào không thích người ta a? Mấy tên này tự nhiên muốn đánh người ta chủ ý. Nếu không phải là người ta thông minh, người ta không chừng thì bị người ta khi dễ đây. Nói Trần Vũ Hàm mắt to đỏ lên. To như hạt đậu nước mắt chứa ở trong mắt. Trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh hoảng hốt. Tốt, tốt, bại hoại đều bị ta cho đuổi đi. Ngươi đừng khóc có được hay không? Hạ Minh không nhìn được nhất nữ hài khóc. Nữ hài vừa khóc, hắn thì hoảng tay chân. Ân ân, Trần Vũ Hàm gật gật đầu. Theo sau nàng đeo ở Hạ Minh cánh tay. Sau đó dùng cái kia hai cái còn không có phát dục hoàn toàn bánh bao nhỏ ra sức cọ a cọ. Bởi vì là mùa hè, cho nên thì ngăn cách một tầng bố, khiến Hạ Minh tâm lý run một cái. Ngươi làm gì a? Hạ Minh tranh thủ thời gian đẩy ra Trần Vũ Hàm tay. Hỏi, đại thúc, ngươi coi người ta bạn trai có được hay không? Trần Vũ Hàm đáng thương nói, không tốt, không tốt. Đại thúc thế nhưng là có bạn gái người. Hạ Minh liền vội vàng khoát tay nói. Hắn cũng không muốn phản bội Lâm Vãn Tình. Hắn thấy Lâm Vãn Tình cũng là nữ thần. Hắn rất ưa thích Lâm Vãn Tình. Hắn tự nhiên không muốn phản bội Lâm Vãn Tình. Huống chi hắn cùng Lâm Vãn Tình còn chưa có kết hôn. Cái này có ngoại tình. Đầu tiên trong lòng của hắn không qua được. Lần cũng quá có lỗi với Lâm Vãn Tình. Đại thúc, ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay có được hay không? Người ta làm bạn gái của ngươi. Trần Vũ Hàm cái kia như nước trong veo mắt to nhìn lấy Hạ Minh. Cặp kia trắng nõn tay nhỏ ra sức lay động Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh ra sức lắc đầu. Nói, không được, tuyệt đối không được. Nhà ngươi ở nơi đó bên trong a? Ta đưa ngươi về nhà a. Nhìn đến Hạ Minh chết sống không đồng ý, Trần Vũ Hàm cũng có chút tâm tình không tốt. Nàng nói ra, chính ta về nhà liền có thể. Nhà chúng ta cách nơi này rất gần. Vậy cũng được. Hạ Minh cảm giác mình một ngày đặc biệt mệt mỏi. Hắn cũng không muốn đưa Trần Vũ Hàm về nhà. Hắn có thể cứu Trần Vũ Hàm một lần. Cái kia đã coi như là xứng đáng nàng. Đại thúc, điện thoại di động của ngươi hào nhiều ít, cho người ta có được hay không? Trần Vũ Hàm con ngươi đảo một vòng, nhất thời lại nghĩ tới một ý kiến. Tâm đạo, hừ hừ, chỉ cần bản tiểu thư biết điện thoại di động của ngươi hào. Sau đó thì mỗi ngày quấn lấy ngươi, lại thế nào nói bản tiểu thư cũng là trường học đại hoa khôi. Tuy nhiên người ta còn không có lớn lên. Nhưng là người ta là một cái hàng thật giá thật mỹ nhân. Ta cũng không tin, ngươi không động tâm. Trần Vũ Hàm đối với Hạ Minh thật sự là ưa thích rất. Chủ yếu là Hạ Minh thật sự là quá ra sức. Vừa mới Hạ Minh đánh cái kia bốn cái bại hoại thời điểm. Thật sự là quá tuấn tú. Khiến Trần Vũ Hàm cái kia đôi mắt to bên trong nháng lửa. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.